Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, thành lập tông môn. Triệu Trần sửa sang lại một hồi, đổi lại trong túi đeo lưng trường bào. Cả người cũng không giống nhau, liền hướng về mục tiêu Thanh Phong Thành chạy đi. Triệu Trần chạy cực kỳ nhanh, nhưng không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào ứng với. Hô hấp rất vững vàng, có thể là Triệu Trần mình đã vô địch nguyên nhân, ở mỗi cái phương diện đều rất mạnh, coi như Triệu Trần đã đi tới ban đầu kỵ cấm xâm lâm mép sách. Lề sách, liền phát hiện có một đạo trong suốt tường, khá giống kết giới, Triệu Trần bước qua kết giới, trước mắt phong cảnh từ hoang vu đã biến thành màu xanh biếc vùng núi. Phía trước còn có một khối to lớn bia đá, trên đó viết, kỵ cấm xâm lâm, nguy hiểm, chớ tiến vào, chín chết vô sanh, mấy cái đại tự, xem như là một nhắc nhở. Triệu Trần nhìn cái này nhắc nhở tràn đầy lĩnh hội, nếu như không phải lưu tinh vũ skill này, Triệu Trần hiện tại đã là biến thành cho bụi đi, ngẫm lại đều sợ hãi, bất quá bây giờ Triệu Trần vô địch rồi. Còn sợ cái cây búa, ở bia đá bên cạnh mơ hồ một cái đại đạo, có điều đại đạo đã cỏ dại rậm rạp, xem ra đã cực kỳ lâu không người đến cái rồi. Triệu Trần này đại đạo phương hướng là chỉ hướng về Thanh Phong Thành. Triệu Trần liền theo này đại đạo, đi tới một mảnh xâm lâm, mơ hồ đại đạo đã hoàn toàn biến mất không thấy. Triệu Trần nhìn bản đồ. Trên căn bản tự động xuyên qua vùng rừng rậm này, gần như đã đến, làm Triệu Trần nhanh xuyên qua xâm lâm đến một nửa thời điểm. Liền nghe thấy có người ở chiến đấu thanh âm của Triệu Trần hướng về âm thanh nơi đi qua, phát có một rõ ràng 5 nam tử đang cùng một con ma thú chiến đấu. Cho Triệu Trần cảm giác, đầu ma thú này muốn chiếm thượng phong, khởi động, thăm dò thuật. Triệu Trần trong lòng đọc thầm, thăm dò thành công ma thú, độc giác phi hổ đẳng cấp, 46 cấp, lâm khiếu, Thanh Phong Thành người đẳng cấp, 42 cấp. Triệu Trần nhìn con này độc giác phi hổ ma thú, có xe tải kích cỡ tương đương, khí tức cuồng bạo cực kỳ, hai mắt đỏ chót, toàn thân da lông như tuyết bóng loáng, trên đầu độc giác phát sinh kim quang nhàn nhạt. Hai bên có một đôi già thiên cái địa cánh, tứ chi cường tráng mạnh mẽ, cái miệng lớn như chậu máu, một giọt nhỏ ngụm nước nhỏ ở trên đất, liền mặt đất đều bị nước miếng của nó ăn mòn. Lúc này độc giác phi hổ hòa chung 5 nam tử đều ở đối lập, ai cũng không nhúc nhích một hồi, cứ như vậy rằng co, xem người đàn ông trung niên này sau lưng có thật sâu dấu móng tay. Có thể thấy được máu đã đọng lại, xem ra là người đàn ông trung niên này là bị độc giác phi hổ một đòn. Tiếp tục như vậy rằng co nữa sẽ chết. Đang lúc này độc giác phi hổ đột nhiên phát lực, nhằm phía nam tử, mà người đàn ông trung niên cũng không kịp phản kích, trực tiếp bị đánh bay. Độc giác phi hổ không cho nam tử một điểm thời gian phản ứng, lại tiếp theo nhằm phía nam tử. Mở ra miệng máu tựa hồ muốn đem nam tử nuốt vào. Nam tử nhìn miệng máu cách mình càng ngày càng gần, đã buông tha hy vọng, nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến. Ầm ầm, một tiếng đánh thanh âm của để nguyên bản nhắm hai mắt lại nam tử mở ra hai mắt, đã nhìn thấy độc giác phi hổ đầu đã biến thành cặn bã, chỉ còn sót thi thể không đầu. Bên cạnh liền đứng Triệu Trần, hữu quyền mặt trên dính đầy độc giác phi hổ máu. "Uy, ngươi không sao chứ?" Triệu Trần la lên đến. Nam tử chậm rãi đứng lên, quay về Triệu Trần nắm tay nói cảm ơn nói, "Đa tạ các hạ ân cứu mạng." Còn chưa nói hết, nam tử gục đi xuống, xem ra là bị thương rất nghiêm trọng, không cách nào đứng yên. Triệu Trần mau mau dìu hắn đến dưới một thân cây, để hắn dựa lưng vào mặt sau dưới cây lớn. Ngươi hay là trước chữa thương đi, cái khác trước tiên đừng động. Triệu Trần quay về nam tử nói rằng, vậy có làm phiền các hạ rồi. Nam tử nói xong liền từ trong tay biến ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng, ngồi xếp bằng, bắt đầu chữa thương. Triệu Trần nhìn nam tử này trong tay nhẫn, nghĩ đến hẳn là chữ vật giới, cùng túi đeo lưng của hắn gần như. Có điều nam tử kia đan dược có chút ý nghĩa, vừa lấy ra liền đan hương phân tán, nhất định là đồ tốt, bằng không bốn phía ma thú đều dục giả dục dịch. Nếu không Triệu Trần ở, những ma thú này nhất định sẽ phát rồ như thế đến cướp đoạt đan dược. Đa tạ các hạ, tại hạ Lâm Khiếu, còn không biết các hạ đại danh. Chỉ chốc lát công phu, nam tử liền đem đan dược hấp thu xong, thương cũng tốt gần đủ rồi. Đứng lên hướng về Triệu Trần cảm tạ nói, khách khí, đều là việc nhỏ, gọi ta Triệu Trần là được rồi. Không biết Lâm huynh đệ, tại sao lại gặp phải như vậy hung hiểm? Triệu Trần quay về Lâm Khiếu hỏi. Lâm Khiếu hít một tiếng, nhìn về phía Độc Giác Phi Hổ xác chết nói đến. Ngày hôm nay phát hiện một cây linh thảo, kết quả này Độc Giác Phi Hổ lại có linh trí. Ở linh thảo chu vi che kín hơi ngạt, ta sơ ý một chút thế thì độc, sau đó chịu nó một đòn. Thì ra là như vậy. Triệu Trần biết rồi đầu đuôi câu chuyện, hóa ra là như vậy. Chậm rãi hai người bắt đầu trò chuyện. Trải qua lần này trò chuyện để Triệu Trần với cái thế giới này lại càng hiểu. Nếu Lâm huynh đệ đã tốt lắm rồi, nay áo từ trước. Triệu Trần liền hướng về Lâm Khiếu cáo từ. Ôi chao, ai, ôi, Triệu Trần tiểu huynh đệ, ngươi là muốn đi Thanh Phong Thành đúng không? Vừa vặn ta cũng trở về Thanh Phong Thành, chúng ta đồng thời đi, cũng cho ta báo đáp tốt đáp ân tình. Lâm Khiếu liền vội vàng nói đến, hy vọng Triệu Trần có thể cùng chính mình lên. Triệu Trần có chút do dự đồng ý đâu vẫn là từ chối. Gia nhập có thể sẽ có chút ràng buộc. Làm Triệu Trần đang suy tư lúc, Lâm Khiếu nhìn thấu Triệu Trần do dự, lại tiếp tục nói đến. Triệu Trần tiểu huynh đệ, ngược lại hiện tại ngươi cũng sa sút chân địa phương. Ta Lâm gia ở Thanh Phong Thành cũng là một trong bốn dòng họ lớn nhất, cũng coi như là có chút danh tiếng. Để ta tận tình địa chủ. Triệu Trần luôn mãi suy nghĩ, cảm thấy Lâm Khiếu nói đúng. Chính mình vừa tới đến thế giới này, rất nhiều thứ đều là không biết. Trước tiên có một lạc chân địa phương, đang chậm chậm dự định chuyện sau này, vậy sau này liền quấy rối Lâm huynh đệ rồi. Triệu Trần đối với Lâm Khiếu chắp tay, Lâm Khiếu cũng rõ ràng Triệu Trần ý tứ, rất cao hứng nói đến, hảo hảo, không liên quan, vậy chúng ta hiện tại xuất phát, trở lại Thanh Phong Thành, đến thời điểm có thể cùng ngươi cẩn thận uống vài chén. Trải qua mấy ngày lộ trình, rốt cục đi tới Thanh Phong Thành, nhìn thấy này cao to tường thành, đại khái lại một hơn 100 mét cao, rất chấn động. Vừa vào Thanh Phong Thành cũng cảm giác người rất nhiều, rất náo nhiệt, để Triệu Trần cảm thấy là rốt cục tiến vào xã hội loài người rồi. Triệu Trần cáo biệt Lâm Khiếu, Lâm Khiếu vốn định mang Triệu Trần đi Lâm gia, nhưng Triệu Trần cự tuyệt. Một thân một mình vừa đi liền đi dạo, thưởng thức cái này dị thế giới thành thị, vẫn đúng là đừng nói có một phong vị khác, đi dạo đến gần đủ rồi, trời cũng dần dần tối lại. Triệu Trần tùy tiện tìm một khách sạn, ăn một chút đồ ăn, liền về tới gian phòng, nằm trên giường, quy hoạch tương lai nhân sinh. Tại đây mấy ngày dọc đường Triệu Trần cũng minh bạch thế giới này tông môn hoặc học viện đẳng cấp phân bố. Đầu tiên thế giới này muốn sáng tạo tông môn hoặc học viện nhất định phải thực lực mạnh mẽ. Nếu không không có thực lực mạnh mẽ bảo đảm tông môn, sẽ bị những thế lực khác hoặc tông môn nuốt hết. Tông môn cùng học viện cấp bậc là dựa vào thực lực phân chia. Trong tông cường giả càng nhiều tông môn đẳng cấp càng cao. Triệu Trần hiện tại ở Thanh Phong Thành Tiêu Diêu Tông chính là tứ phẩm tông môn, nắm giữ ba vị linh tông cảnh giới cao thủ tọa trấn. Nhất phẩm tông môn xem như là cấp thấp nhất tông môn, nhưng ở Thanh Phong Thành này, cũng coi như là số lượng một mấy hai tông môn. Nghe Lâm Khiếu giải thích, tu linh đại lục bốn cái cửu phẩm tông môn, một cửu phẩm học viện, thế nhân xưng là tứ tông một viện, thế gian này vẫn tồn tại một ít ẩn thế tông môn, hoặc thượng cổ tông môn chưa xuất thế, thực lực không thể khinh thường. Để Triệu Trần trong lòng manh động ý nghĩ, chính mình thành lập một tông môn, đưa nó bồi dưỡng từ đại lục đệ nhất tông môn, ngẫm lại đều kích động. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.